Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, gặp được người quen. Bởi vì lần trước đã đi qua Quan Nhược Thu nhà, sở dĩ lần này lần nữa tiến về Lưu Du đó là quen việc dễ làm. Đến Quan Nhược Thu trụ sở, Quan Nhược Thu rất hiền huệ đi ra mở cho hắn cửa. Lưu Du vừa vào cửa, liền ngửi được mùi thơm của thức ăn, có loại cảm giác về nhà. Quan lão sư, ngài thực hiền lành a. Lưu Du ra mặt dày giống như tường tựa như tán dương đứng lên. Chỉ ngươi tiểu hoạt đầu. Được rồi, tiến nhanh đi ăn cơm đi. Đợi chút nữa lạnh. Quan Nhược Thu cười mắng một câu, sau đó xoay người đi đóng cửa. Trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Nói đến Lưu Du là lần thứ hai đến nàng nơi này. Thân làm tuổi trẻ giáo sư, nàng một người bản thân ở tại bên ngoài, đi tới nơi này tòa thành thị xa lạ lại là đưa mắt không quen. Lập tức mà là bởi vì làm việc rộn rịp duyên cớ nàng cũng là không có thời gian đi giao cái gì bạn trai. Sở dĩ đây là nàng lần thứ nhất cùng một người nam sinh như vậy thân cận, đồng thời cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đặt ở trước kia, nàng là thực nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đâu. Trên bàn cơm, Lưu Du trực tiếp chính là nuốt ngấu nghiến, một chút cũng không có bởi vì bên cạnh có cái ngực to muội tử mà có chút đỏ mặt. Chê cười, lão tử hội đỏ mặt. Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên sẽ không. Từ khi biết Yêu Yêu Đát về sau, hắn đang trang bức cùng ra mặt dày trên đường càng chạy càng xa. Chậm một chút, lại không có người cùng ngươi đoạt. Quan Nhược Thu bị Lưu Du tướng ăn làm cho tức cười. Lưu Du cười hì hì nói, Quan lão sư, ngài cười lên thật đẹp, chấm ngoặc kép, tiểu hoạt đầu, không cho phép giở trò gian. Quan Nhược Thu cố ý trừng mắt liếc, nhưng bị Lưu Du như vậy tán dương, trong nội tâm nàng liền đẹp nhè nhè. Ăn sau khi xong, Lưu Du thỏa mãn ở một cái. Quan Nhược Thu đứng dậy muốn thu thập bát đũa, kỳ thật nàng ăn cũng một chút. Toàn bộ bữa tiệc tất cả đều là Lưu Du tại diễn viên chính lấy. Lão sư, người người đẹp như vậy, tội gì mà không tìm người bạn trai a? Lưu Du đoạt không đánh một chỗ mà hỏi. A, ta, tiểu hài tử, ngươi còn quản đến chúng ta chuyện của người lớn đến đâu? Quan Nhược Thu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có vẻ hơi thất vọng. Hiện tại nàng tình huống trong nhà cấp thiết như vậy rất cần tiền, nàng nào dám có thời gian nói yêu đương đâu. Hơn nữa để cho nàng quen biết ưu tú như vậy Lưu Du, nàng chỉ sợ là không nghĩ lại tìm người khác a. Quan lão sư, ngài là không phải có cái gì cực khổ a? Có lời cứ việc cùng ta nói a, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Lưu Du vỗ ngực nói, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Hắn nói nghe được lời này, tuyệt đối không phải đang trang bức, hắn là thực nói được thì làm được. Chỉ cần Quan Nhược Thu mở miệng, hắn nhất định có thể giúp nàng, tạm thời cho là báo đáp bữa cơm này tạ ơn. Không, tiểu Du ngươi giúp ta đã đủ nhiều, lần trước nếu không có ngươi, nhốt nói liền giữ nhiều lành ít. Quan Nhược Thu thật thấp nói ra, đối với nàng mà nói Lưu Du bản sự rất lớn. Thế nhưng là người ta đã trợ giúp bản thân rất nhiều lần, nàng lại làm sao có ý tứ tiếp tục đòi hỏi trợ giúp của hắn đâu. Đối với Lưu Du, trong nội tâm nàng rất phức tạp, hiện tại cũng không có cơ hội thật tốt báo đáp một hạ nhân nhà. Bây giờ muốn mở miệng cầu hỗ trợ thực sự khó mà mở miệng. Hơn nữa, liền xem như Lưu Du đêm nay mở miệng nói muốn nàng, có lẽ nàng đều sẽ không cự tuyệt. Ngạch, vậy được rồi, nếu như ngài có gì cần nhất định phải nói với ta. Ta mệt mỏi quá a, đi về nghỉ trước, cáo biệt Quan Nhược Thu. Lưu Du đi thẳng nhà này phòng cho thuê. Cái này thời gian mấy ngày tới, nhưng làm Lưu Du mệt muốn chết rồi. sở dĩ hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một lần. Đương nhiên hắn có thể lựa chọn phục dụng sức sống dược thủy. Thế nhưng bảo bối là dùng điểm một cái ít một chút. Sở dĩ hắn có thể bớt thì bớt. Tiếp xuống trong thời gian một tuần mặt, Lưu Du đều giống như ngày thường. Một khối cùng Trần Giai Lệ trên dưới học, ôn tập, mọi thứ đều trôi qua thật bình thường. Về phần Cát lão tiên sinh an bài, thì là định tại cuối tuần. Dạng này song phương đều có thời gian. Ngày nọ buổi chiều, Lưu Du miễn cưỡng dựa vào ở sân trường phía dưới đại thụ. Lưu Du ca, từ cửa trường chỗ, Trần Giai Lệ đám người xuất hiện. Bất quá để cho Lưu Du có chút ngoài ý muốn là Trần Vũ, Trương Anh Kiệt, Dương Tuấn bọn người tại. Ân, ngươi nói hôm nay muốn đi làm gì vậy? Lưu Du đứng lên, trước mặt của mọi người, sờ sờ Trần Giai Lệ chóp mũi, không có chút nào bất kỳ kiêng kỵ. Trần Vũ trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng ở Lưu Du cái quái vật này trước mặt, hắn chỉ có thể rụt đầu rụt cổ. Lần trước hắn từ trong đường nhỏ nghe tới một chút tin tức, nói là một người dáng dấp cùng Lưu Du phi thường tương tự người xuất hiện, cũng hung hăng đem Nam Lăng thành tứ thiếu gia hung hăng địa dẫm. Tin tức này tại trong khoảng thời gian này truyền đi có thể nói là phi thường hòa, cơ hồ là thuộc về nổ tính tin tức. Nam Lăng tứ thiếu gia, đó là thuộc về thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về người xuất sắc tồn tại, lực áp cùng tuổi, sau lưng thế lực siêu nhiên, nhưng y nguyên bị một người cho dẫm, liền lên tiếng đều là không dám. Sở dĩ, phàm là có thể cùng Lưu Du nhắc lên một chút quan hệ, hắn đều nhất định phải thận trọng. Lưu Du ca, ngươi quên, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường nha, chúng ta có thể tổ chức toàn lớp ra ngoài du ngoạn. Trần Giai Lệ có chút giận trách, nhưng trên mặt đối với Lưu Du lại vĩnh viễn là tràn đầy địa yêu thương. À, kỷ niệm ngày thành lập trường, Lưu Du có chút bồi tội ngữ khí hồi đáp, trùng sinh hai lần làm người, hắn xác thực không quá đi ký ngày này, sắp xếp của bọn hắn muốn đi Lưu Mỹ Lệ thúc thúc nhà đồ nướng. Nghe nói đó là một cái phi thường nổi danh chỗ ăn chơi, gần nhất rất hot. Thời gian an bài là 2 giờ chiều xuất phát. Lưu Du nhớ kỹ thời gian về sau đi trở về, dự định thay quần áo khác. Trần Giai Lệ thì là cùng hảo hữu ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Hiu, Lưu Du về đến nhà, vọt vào tắm, nhìn thời gian còn có không sai biệt lắm thời gian 2 tiếng. Thế là lợi dụng thời gian này củng cố một lần cảnh giới. Trong khoảng thời gian này tới, hắn trang bước lấy được kinh nghiệm đầy đủ, hắn bước ra một bước nhỏ. Tu luyện hơn 2 giờ về sau, rốt cục tại sau cùng vài giây đồng hồ, đem linh lực trong cơ thể tu tràn đầy đi ra. Nếu như hình tượng để hình dung hắn linh lực trong cơ thể dung lượng, cái kia có thể có một thùng nước, mỗi một sợi linh lực vô cùng tinh diệu, giống một điều đầu linh xà giống như, lượn lờ xung quanh người hắn. Sau đó liền chui vào trong miệng của hắn, chứa đựng tại Nê Hoàn Cung bên trong. Nếu như như lần trước ngưng ra nước kia mâu, hiện tại tùy ý có thể sử dụng. Lần trước thực lực thấp kém, vừa sử dụng linh lực liền sẽ có chút suy yếu, mà bây giờ thực lực đại trướng, có thể chân chính phóng thích sát chiêu mà sẽ không lập tức lâm vào mệt mỏi. Ếch, thật không dễ dàng a. Mặc dù một thùng ít như vậy điểm, vốn lấy ta bây giờ năng lực, tại 100 mét trong phạm vi, đủ để bắt phong hái lá tác giết bất cứ địch nhân nào. Lưu Du sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng, trang bước không dễ a, nghĩ trang bước đầu tiên đến có cái trang bước vốn liếng. Tu luyện ra, tràn đầy đâm, linh lực về sau, lúc này mới tính là chân chính đăng đường nhập thất. Bây giờ, bất luận hắn hình dáng đặc thù phát sinh biến hóa, ngay cả tinh, khí, thần cũng xuất hiện thăng hoa, đã chậm rãi ép tới gần hắn sử dụng cải thiên hoán địa, lúc dung mạo. Lúc này, Đường Chí Thành điện thoại tới, Lưu Du đại ca, hôm nay là đại lớp trưởng mời mọi người đi du ngoạn đây. Ngài làm sao còn không hiện thân ảnh đâu? Đường Chí Thành từ hắn ngồi cùng bàn nơi đó biết Lưu Du muốn tới tham gia. Sở dĩ có thể thấy được Lưu Du, Đường Chí Thành cái kia là vô cùng vui vẻ. Có thể chờ thật lâu không thấy Lưu Du về sau, lúc này mới gọi điện thoại thúc người. Kỳ Đồng Bàn càng là giành lấy điện thoại. Đừng cho ta nói bừa viện cớ. Nhanh đến cửa trường. Chúng ta đang tại tập hợp đây. Chuẩn bị đi thôi. Lưu Du cười khổ lắc đầu. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Mấy phút đồng hồ sau, hắn chạy tới cửa trường. Ánh mắt tùy tiện quét một lần. Lại ngẫu nhiên trông thấy một cái người quen. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.